Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 858, chương 858, không theo sáo lộ ra bài. Tần Dương làm càn chi ngữ không thể nghi ngờ đệ tử Uyển Tông người vỡ tổ. Đều coi là cái này ra hỏa đầu hỏng, tử Uyển Tông mặc dù chỉ là tiểu môn phái, nhưng ở giới cổ võ cũng là có phần có địa vị. Trước trưởng môn há lại ai muốn làm liền có thể làm. Tiểu tử, ngươi cho ta Tử Uyển Tông là chợ bán thức ăn a? Một cái bạo tính tình trưởng lão tức giận nói, nhường ngươi trở thành chúng ta môn phái đệ tử, đã là lắm cất nhắc ngươi, khác cho mặt không biết xấu hổ. Chính là, thật sự coi chính mình luyện đan nghiêu bức liền xem thường những người khác. Còn vọng tưởng lúc trưởng môn. Người si nói mộng, mau mau cút ra ngoài, vừa mới đánh Thanh Hỏa Tông người, chớ liên lụy chúng ta. Đám người nổi giận nói, đối với Tần Dương yêu cầu vô lý càng là phẫn nộ. Tần Dương ngược lại là một bộ vui cười biểu lộ, nhìn từ chấp sự nói, nếu muốn cho ta gia nhập, vậy thì muốn nỗ lực một chút đền bù, một cái chức trưởng môn bất quá điểm đi, tiểu tử. Loại này trò đùa vẫn là ít mở cho thỏa đáng. Từ chấp sự giận tái mặt đến, thản nhiên nói, ta đã đem điều kiện nói cho ngươi nghe. Nếu như ngươi đồng ý lúc chúng ta môn phái đệ tử, ta liền đem Hạ Lan gả cho ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì không cái gì dễ nói. Mời ngươi rời đi, kỳ thực chúng ta nói không tính. Hẳn là để Hạ Lan cô nương tự quyết định, đúng không? Tần Dương cười nói ra, sư phụ, trước đó ta đã nói qua có người trong lòng, ta ai cũng không gả. Hạ Lan cắn cắn môi hồng, trầm giọng nói ra, đôi mắt đẹp lấp lóe lấy kiên định cùng cố chấp. Làm càn, vì sư tri ân lúc như cha mẹ, người hôn nhân đại sự ta cũng có thể làm chủ. Từ chấp sự lạnh lùng nói ra, Hạ Lan quật cường giơ lên ngọc nhan. Nhìn thẳng lấy bản thân sư phụ, gằn từng chữ một, ngươi đáp ứng ban đầu qua ta, không can thiệp ta hôn sự. Nếu như là lời như vậy, vậy ta hiện tại trở về thế tục giới. Ngươi, từ chất sự hiển nhiên không nghĩ đến Hạ Lan vậy mà như thế bướng bỉnh. Sắc mặt cũng là khó coi mấy phần, mà Tần Dương lại nhếch lên góc miệng, nói thầm, nhà đầu này tính tình vẫn không thay đổi. Xem ra ban đầu là ta quá không quả quyết, nếu như có thể quyết đoán một chút, nàng cũng sẽ không chạy đến nơi này. Hạ Lan từ chấp sự chậm dần ngữ khí, vỗ lấy nữ hài gầy gò bả vai, nhẹ giọng nói ra, ta biết ngươi đã trải qua người trong lòng, thế nhưng là lúc trước hắn đã đem ngươi vứt bỏ, đây là ngươi tự mình trải qua, vì như thế một cái đàn ông phụ lòng. Bồi lên bản thân một sinh hạnh phúc, đáng giá không? Hạ Lan trầm mặc, nhớ tới lúc trước cùng Tần Dương phân biệt sau cảnh tượng cuối cùng. Đối phương thủy chung đợi nàng như người xa lạ đồng dạng. Cái này khiến nàng phương tâm một trận rút đau. Hạ Lan nghe sư phụ một lời khuyên đi. Ngươi còn trẻ, không cần thiết vì một đoạn không tồn tại tình cảm mà hủy bản thân một sinh. Có chút thời điểm. Nên buông xuống. Từ chấp sự tiếp tục cho nữ hài quán thâu lấy tẩy não tư tưởng. Nhưng mà Tần Dương lại nghe không vô. Mẹ, hai chúng ta tình cảm gút mắc cùng ngươi cái này lão vu bà có cái rắm quan hệ a? Thực sự là não tàn phiến ăn nhiều. Người khác vung cái đi tiểu cũng muốn quản. Bước chân đạp mạnh, hắn liền muốn tiến lên cho này lão vu bà hai cái tai phá tử. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ đằng xa cuồn cuộn mà đến. Dường như sấm sét, chấn màng nhĩ mọi người phát run. Ai dám đánh ta Thanh Hỏa Tông đệ tử, ra ngoài cho lão phu. Thanh Hỏa Tông, nghe được thanh âm này. Tần Dương mộng ở, dựa vào, cái này cái gì quỷ? Thế nào mau như vậy liền tìm tới cửa? Chẳng lẽ là thuấn gian di động? Đang muốn lấy. Một đạo ngân cầu vòng màu trắng hướng về chân trời lướt đến. rơi vào Tử Uyển Tông quảng trường bên trong. Nhìn kỹ, lại phát hiện là một cái màu trắng bạc hồ lô lớn. Chung quanh mang theo một chút ngọc bội phù văn, chừng cao hơn 2 mét, dài hơn 4 mét, rất là gây người nhãn cầu. Giờ phút này hồ lô lớn bên trên phụ thủ đứng thẳng lấy một cái lão giả áo xanh. Hai mắt thấu lấy tinh quang, chính lạnh lùng nhìn trong chọc Tử Uyển Tông môn nhân. Tại hắn phía sau, là vừa mới bị Tần Dương hành hung một trận Trương Tu Văn cùng cái khác hai tên đệ tử. Giờ phút này Trương Tu Văn đã trải qua tỉnh lại, chính oán độc nhìn chòng chọc Tần Dương, góc miệng mang theo nhe răng cười. Thanh Hỏa Tông người đến thật nhanh a. Song song, cái này ra hỏa gây Thanh Hỏa Tông người, có thể hay không đem chúng ta cũng cho liên lụy? Mẹ, lão giả này ta biết, là Thanh Hỏa Tông Đông Viêm trưởng lão, nghe nói là thất tinh luyện đan sư. Mà thực lực của hắn thì là phân thần tiền kỳ, cực kỳ lợi hại, lần này tới đoán chừng này tiểu tử là sống không. Tại đám người thấp giọng nghị luận, nhìn Đông Viêm trưởng lão ánh mắt bao nhiêu có chút sợ hãi cùng bất an. Đông Viêm trưởng lão mắt nhìn ngồi tại khán đài dọa đến tốc tốc phát run Tử Uyển Tông trưởng môn, lạnh rên một tiếng, hướng về Từ chấp sự chắp chắp thủ. Từ chấp sự, lão phu mạo muội phía trước có nhiều quấy rầy. Từ chấp sự nheo mắt, cười ủy thủ, Đông Viêm trưởng lão đại giá quang lâm, lão thân không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội, không biết Đông Viêm trưởng lão phía trước không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ là muốn vì ta phái đệ tử môn giảng đan đạo? Vậy thì thật là ta phái đệ tử vinh hạnh a, lấy lão phu điểm này kiến giải. Tại Từ chấp sự trước mặt có chút lòe người, lão phu lần này tới là muốn vì bản thân đệ tử lấy lại công đạo. Ô, không biết Đông Viêm trưởng lão muốn đòi lại cái gì công đạo? Từ chấp sự mắt nhìn Tần Dương, cười hỏi. Đông Viêm trưởng lão chỉ lấy phía sau Trương Tu Văn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nghe nói nơi này có một vị đan thần, thuật luyện đan càng là cao siêu, còn đả thương lão phu đắc ý đệ tử, lão phu liền đến xem cuối cùng là thần thánh phương nào. Ngông cuồng như thế, không biết Từ chấp sự có thể chỉ ra đến tột cùng là người nào. Từ chấp sự vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên Tần Dương toác ra đến, xuất ra trường kiếm chỉ lấy Đông Viêm trưởng lão. Khác tất tất, chính là lão tử đánh cho tàn phế ngươi đệ tử, thế nào tích? Muốn báo thù sao? Lão tử tiếp theo. Đông Viêm trưởng lão ngẩn ngơ, sửng sốt, ta lau, cái này tiểu tử như thế điếu, mà những người khác cũng là há to mồm, nhìn một mặt phách lối Tần Dương, im lặng tới cực điểm, lúc này còn muốn phách lối, thực sự là không muốn sống. Tiểu tử, ngươi vì sao em rể ngươi? Lão tử đánh liền, thế nào tính? Tần Dương lười nhác nghe hắn giày vò khốn khổ, mũi chân một điểm, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo vạn trượng tấm lụa, hướng về Đông Viêm lão giả bổ tới, miệng bên trong mắng nói, khác giày vò khốn khổ, dù sao sớm muộn phải đánh, còn không trực tiếp sảng khoái. Cảm nhận được kiếm quang đối phương vọt tới uy áp, Đông Viêm lão giả con ngươi co rụt lại, thầm mắng một tiếng, vội vàng nắm lên bên cạnh đệ tử hướng về bên cạnh tránh đi. Quanh này ngân hồ lô màu trắng trực tiếp nổ tung, thành mảnh vỡ, liền lấy mặt đất cũng bị vạch ra một đạo trường nhân khẩu. Đám người mắt trợn tròn, bây giờ liền bắt đầu đánh. Thế nào trước không mắng hai câu? Từ chấp sự khóe miệng co giật, cũng không biết nên nói cái gì. Thật là một cái tính khí nóng nảy người, gả cho hắn, mỗi ngày đều đoán chừng có thể bạo lực gia đình. Hạ Lan âm thầm tâm lạnh, giờ phút này lớn nhất mộng bức thuộc về Đông Viêm trưởng lão. Hắn còn chuẩn bị xuất ra chút khí thế để đối phương không chiến mà khuất, không nghĩ vậy tiểu tử trực tiếp đánh, hoàn toàn không cho hắn một điểm chuẩn bị. Cái đệt, không theo sáo lộ ra bài. Cầu nguyệt phiếu.